phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, đệ 359 trang. La Hi không kiên nhẫn. Nàng chỉ là đầu lợi hại, tay đều bị ta trói chặt, còn có thể như thế nào giết ngươi? Hạt Tía Tô Ngạn hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: Hảo đi. La Hi nâng nâng cằm, phía trước liền có hai cái thi quỷ, nhìn đến không? Kỳ thật ngạnh làm quái vật đem chính mình cắn chết mà không hoàn thủ, cũng không phải kiện sự tình đơn giản. Hạt Tía Tô Ngạn căng ra đầu dựa sát, quả thực bước đi duy gian, trăm triệu không nghĩ tới. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, xuất hiện hai điều ngoài ý muốn quảng bá, thật đáng mừng. Chủ bá Đỗ Lị thắng được, còn thừa thắng được danh ngạch. Bốn người vận mệnh đã như vậy. Hồng Phong bị thi quỷ hóa Đỗ Lị giết chết. Hồng Phong bị loại trừ, La Hi cùng Hạt Tía Tô Ngạn đồng dạng kinh ngạc. Nghĩ lại ý thức được này khẳng định là Tây Vũ làm, chuyện tốt. Không khỏi không có biện pháp mà cười khẽ, Đỗ Lị tuy rằng bởi vì người khác nghĩ sai thì hỏng hết. Nhặt về điều mệnh, chính là nàng vận khí cùng thể lực đều bị đương rớt. Căn cứ quy tắc là nhất định sẽ bị Vân Đài sửa chữa não nội cấy vào chip cùng gen. Đến lúc đó cái này cô nương, còn có thể đối mặt tiếp theo càng đáng sợ thi đấu sao? Chương 119, Đỗ Lị ra biên tin tức làm Hạt Tía Tô Ngạn thập phần kinh hỉ. Đồng thời cấp làm chính mình cảm giác được càng nhiều áp lực. Thế cho nên hắn bỗng nhiên lấy hết can đảm vọt vào kia hai cái thi quỷ vòng vây. La Hi lẳng lặng mà đứng ở Bạch Hồ Ly bên cạnh, nhìn thi quỷ tàn nhẫn gặm cắn thiếu niên này, thân hình đồ sộ bất động. Bạch Hồ Ly ngáp một cái, ngữ khí trào phúng: Ngươi sẽ phản bội hắn sao? La Hi nói: Ngươi cảm thấy đâu? Hồ Bốn Cô hì hì cười: Liền tính ngươi phản bội, hắn cũng không có cơ hội. Đã biết, này phản bội liền không có gì ý tứ. La Hi ở Vân Đài đã hơn một năm trong sinh hoạt, cùng ai nói chuyện phiếm cơ hội so cùng chân nhân càng nhiều. Hắn nhàn nhạt mà cười cười, trả lời nói: Ta sẽ không phản bội người khác, mỗi người đều nhiều ít có điểm điểm mấu chốt. Đây là ta điểm mấu chốt. Hồ Bốn Cô động động bén nhọn miệng, đem điểm mấu chốt nói ra nhưng không thế nào thông minh a. Sẽ bị lợi dụng, La Hi trả lời. Không quan hệ, ta cùng ta đồng bạn muốn biểu diễn rất nhiều tiết mục cho người khác xem. Lại cả đời nhìn không tới lẫn nhau biểu diễn, lúc này Hồ Ly không có lại đáp lời. Có lẽ là nó đã bị giả thiết không thể thảo luận công ty công việc, cho nên mới đột nhiên im miệng. La Hi cũng không thèm để ý. Qua một lát liền đi phía trước mua hai bước, nhìn đến ngã trên mặt đất Hạt Tía Tô Ngạn trở nên máu tươi đầm đìa, cũng đã bị kia hai cái thi quỷ sở vứt bỏ, hẳn là chết thấu. Hắn lập tức đi qua, huy đao lưu loát mà diệt trừ kia hai cái thi quỷ, sau đó liền túm hôn mê Lý Mạt canh giữ ở bên cạnh. Nhân loại biến thành thi quỷ là sau khi chết 15 phút tả hữu, chờ đến Hạt Tía Tô Ngạn thi thể rốt cuộc có hơi hơi động tác, La Hi lập tức một mình tránh ra, không hề để ý tới phía sau hung tàn gặm cắn động tĩnh. Thật đáng mừng, chủ bá Hạt Tía Tô Ngạn thắng được, còn thừa thắng được danh ngạch. Ba người vận mệnh đã như vậy. Lý Mạt bị thi quỷ hóa Hạt Tía Tô Ngạn giết chết, Lý Mạt bị loại trừ việc đã đến nước này. Trong trò chơi thanh tỉnh chủ bá chỉ còn lại có La Hi cùng Tây Vũ hai người. Tự nghe được Đỗ Lị Mạc danh thắng được tin tức, La Hi liền lập tức minh bạch, Tây Vũ là không muốn tiếp thu bị chính mình chiếu cố hảo ý. Bởi vậy hắn liền không hề tiếp tục miễn cưỡng, lập tức bắt đầu ở toàn hương tìm tòi khởi Trì Miểu tung tích. Nắm chặt thời gian đẩy mạnh chính mình nhiệm vụ, Trì Miểu ở Đào Nguyên Hương làm ra lớn như vậy động tĩnh, bản chất là bởi vì đối thê nhi gặp nạn bất mãn. Cho nên giờ này khắc này, cái này tràn ngập chấp niệm lại vô cùng ngoan độc NC, hẳn là ở hắn cái kia tràn ngập hồi ức cũ trạch giữa đi. Như vậy cân nhắc, La Hi liền bằng vào xuất sắc ký ức, đi hướng vứt đi trì trạch. Bởi vì đêm tối đã đến, che trời lấp đất mưa to ngược lại dần dần ngừng lại. La Hi mới vừa nhíu mày đến gần rồi cái kia tiểu viện tử, liền nhìn đến không ít tím oánh oánh hoa đang âm thầm lóe ánh sáng nhạt. Đúng là kiểm tra đo lường thi quỷ chiêu vân thảo, hắn lập tức ngừng thở. cẩn thận phân biệt bên trong động tĩnh, lại chỉ cảm thấy lặng ngắt như tờ. Chỉ miểu là cái kiếm khách thuộc về vũ lực giá trị tối cao NC, hẳn là không bằng Lâm Lam Nhi dễ giết. Nghĩ đến chỗ này, La Hi không có thiếu cảnh giác, mà là trước ném ra cái cục đá dò đường, lạch cạch một thanh âm vang lên, đánh vỡ bóng đêm yên lặng. Quả nhiên, thực mau liền có cái thon dài cao lớn thân ảnh từ phòng trong đi ra. Đúng là đã từng chỉ huy quá Đan Vân Nam NC, La Hi lúc này mới xách theo đao mãnh nhảy qua đi. Lạnh giọng nói, chỉ miểu, Nam NC quay người lại, nhíu mày hỏi, ngươi là, Tư Đồ bộ đầu người. Dựa theo nhân vật phân phối, La Hi hẳn là lên án hắn một đoạn dùng thi quỷ hại hương dân linh tinh lời kịch. Nhưng loại này biểu diễn hình vô nghĩa hắn là nhất không muốn nói. Cho nên chỉ là liếc hạ môi, cầm đao liền thượng, bởi vì chủ bá đều thân ở game giả thiết giữa. Ai lực lượng cùng phản ứng đều là máy tính giả thiết. Lý luận thượng có thể vô hạn cường, La Hi tự nhiên không dám lơi lỏng. Đao đao đánh úp về phía Chỉ Miểu yếu hại. Chỉ Miểu không hổ là cái kiếm khách. Một phen trường kiếm chơi đến hô mưa gọi gió. Cơ hồ là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Quả nhiên khó đối phó, La Hi tập trung sở hữu tinh thần. Ở ngăn trở NC đâm mạnh khi, đột nhiên đá trúng hắn đầu gối. Chỉ Miểu động tác không cấm lược có chần chờ, đang ở thời khắc này. Trên cây bỗng nhiên nhảy xuống cái màu trắng thân ảnh. Mặc kệ không cố mà thít chặt Chỉ Miểu cổ. La Hi thấy là Tây Vũ tới hỗ trợ, lập tức nắm lấy cơ hội. Một đạo chém thương Chỉ Miểu lấy kiếm tay, đối mặt hai cái chủ bá tiền hậu giáp kích. Chỉ Miểu rốt cuộc bại hạ trận tới. Bị La Hi đâm thủng trái tim, không cam lòng mà trợn tròn hai mắt, ngã trên mặt đất. Tây Vũ buông tay, thở hổn hển đứng ở tại chỗ. May mắn ta tới, La Hi bất đắc dĩ. Như thế nào còn chưa có đi giao giải dược? Muốn cho ngươi nghe lời một lần. So lên trời còn khó, khác đều có thể. Ta không có khả năng bỏ xuống ngươi một mình rời đi trò chơi. Minh bạch sao? Tây Vũ nghiêm túc thanh minh. Sau đó đỡ lấy hắn cánh tay. Ngươi bị thương, không có việc gì đi. La Hi lắc đầu, dò hỏi nói. Đỗ Lị ra biên là ngươi làm. Bằng không còn có ai. Ta vừa lúc nhìn đến Hồng Phong ở cùng Đỗ Lị chiến đấu, liền giúp Đỗ Lị một phen. Rốt cuộc Đỗ Lị có thể so Hồng Phong dễ đối phó. Tây Vũ nâng lên cằm. Ngươi xem, loại sự tình này ta là làm được tới. Lúc sau ta cũng sẽ không oán giận. Hết chương.